Mặt nạ thẩm mỹ, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn có biết mặt nạ thẩm mỹ không? Bạn cùng phòng của tôi nhờ chiếc mặt nạ thẩm mỹ, trở nên xinh đẹp tuyệt trần, thu hút không biết bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng tại sao cuối cùng, tất cả đều biến thành những con búp bê gốm tinh xảo bên cửa sổ? 1. Bạn cùng phòng của tôi là Tường Hy đã đi lấy một kiện hàng chuyển phát nhanh, trong đó có một hộp mặt nạ. Cô ấy nghĩ rằng đó là khởi đầu của sự may mắn, nhưng không nhận ra cơn ác mộng đang đến. Nhìn này, tớ trúng thưởng một hộp mặt nạ. Tưởng Hy thô bạo mở hộp truyền phát nhanh trong tay, không thể chờ đợi cho chúng tôi xem chiếc mặt nạ mà cô ấy lôi ra. Trúng thưởng sao? Tôi không khỏi tò mò hỏi cô ấy. Đúng vậy, mấy ngày trước tớ lướt video, lướt mãi liền vô tình xuất hiện hộp quà may mắn. Khi tớ click mở, đột nhiên nhận được thông báo đã trúng thưởng. Cô ấy có vẻ phấn khích khi cầm chiếc mặt nạ trên tay. Dù sao thì có ai sẽ không vui khi được nhận đồ miễn phí đâu chứ. Nhưng bao bì của mặt nạ hơi lạ, hình như tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Đây, tớ chia cho mỗi cậu một miếng, dùng thử xem. Tưởng Hy lấy ba chiếc mặt nạ từ trong hộp ra, đưa cho tôi và hai người bạn cùng phòng khác. Sau khi tôi lịch sự cảm ơn và nhận lấy, cũng không nhìn kỹ mà bỏ vào hộp đựng mặt nạ của mình. Tí nữa tớ tắm xong sẽ thử, Tưởng Hy tự nói với bản thân, thu dọn rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm. Dạo này cậu đang bị mụn, làn da không ổn định, tốt nhất không nên đắp mặt nạ. Cô ấy rất thích ăn đồ ngọt, nên trên mặt lúc nào cũng có vài cái mụn, lại ngứa tay hay nặn, sáng nay trên trán lại nổi thêm vài cái mụn nữa. Tôi ân cần nhắc nhở cô ấy, khi mụn đang sưng đỏ thì tốt nhất không nên đắp mặt nạ, nếu không mụn sẽ càng nặng hơn. Ồ, không sao đâu, có lẽ sau khi đắp mặt nạ sẽ đỡ hơn, nhìn mặt nạ đó trông cũng đắt tiền và dễ sử dụng. Tưởng Hy xua tay với tôi, trả lời một cách thờ ơ, tôi khẽ thở dài, đành kệ cô ấy đi. Tưởng Hy vừa tắm xong, lập tức xé chiếc mặt nạ mới đắp lên mặt, vui vẻ ngâm nga. Từ trước đến nay cô ấy cũng không để ý mấy việc nhỏ nhặt, không thử xem loại mặt nạ mới này có khiến mình bị dị ứng hay không mà đã tùy tiện dùng. Khoảng 10 phút sau, tôi thấy rằng cô ấy đang đi vào phòng tắm, có lẽ là để rửa mặt. Lâm Yên, cái gì thế? Làm tớ giật hết cả mình. Tôi giật mình trước tiếng hét đột ngột của Tưởng Hy. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi vọng vào trong nhà tắm. Nhìn vào mặt tớ này, có phải cậu bị dị ứng không? Thấy chưa? Ai bảo không nghe lời khuyên của tôi? Chắc là dùng mặt nạ mới bị dị ứng rồi. Tôi đều đã nghĩ xong phải của trách Tưởng Hy như thế nào. Nhưng khi Tưởng Hy chạy đến chỗ tôi, tôi sững người khi nhìn thấy gương mặt của cô ấy. Không những không bị dị ứng, mà sau khi đắp mặt nạ ra mặt cô ấy còn trở nên mịn màng và trắng sáng hơn, các vết mụn trên mặt cũng mở đi rất nhiều. Thậm chí, ngay cả những nốt mụn sưng đỏ trên trán cũng biến mất. Cậu nhìn xem, sau khi đắp mặt nạ này vài nốt mụn trên trán tớ đã biến mất, bây giờ không còn nốt nào, cũng không để lại vết thâm nào. Tưởng Hy không thể tin được để tôi nhìn khuôn mặt cô ấy, còn đưa tay xoa trán mình thật mạnh, biểu cảm kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt trắng trẻo quá mức của cô ấy, có chút rùng rợn. Như cô ấy nói, thực sự không còn mụn trên trán. Tuy nhiên, rõ ràng sáng nay mấy cục mụn kia mới nổi lên, lúc đấy Tưởng Hy vẫn còn phàn nàn với tôi. Sao mới đắp mặt nạ hơn 10 phút mà đã khỏi rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng bị sốc, mặt nạ này thực sự kỳ diệu như vậy sao? Thật không? Tớ cũng thử xem sao. Bạn cùng phòng là Phương Vũ Hàm bị thu hút bởi cuộc trò chuyện giữa tôi và Tưởng Hy, nên cũng tò mò nhìn vào khuôn mặt của Tưởng Hy. Trời ơi, tớ nhớ rõ ràng trên trán cậu có mấy nốt mụn mà giờ đều biến mất hết rồi. Bạn cùng phòng Trương Lai vừa chuẩn bị đi ngủ cũng tới. Chà, thật thần kỳ, mặt nạ này có hiệu quả tốt như vậy. Ngày mai tớ cũng phải thử xem thế nào. Cả Phương Vũ Hàm và Trương Lai đều không khỏi thở dài. Giống như Tưởng Hy, trên mặt họ tràn đầy sự kinh ngạc và không thể tin được. Lâm Yên, cậu cũng thử đi, hiệu quả rất tốt, yên tâm. Tưởng Hy bây giờ trông giống như một blogger làm đẹp trên Internet, nhiệt tình giới thiệu về độ an toàn và công dụng của sản phẩm mới. Được rồi, ngày mai tớ sẽ thử. Tôi giả vờ gật đầu với Tưởng Hy. Thực ra trong lòng tôi cũng rất lo lắng, có lẽ trong mặt nạ đã cho thêm một số hút mần ký. Cosmetic nên hiệu quả mới rõ ràng nhanh như vậy. Cái mặt nạ này thật thú vị. Tưởng Hy cẩn thận soi gương, trên mặt không giấu được nụ cười. chắc tớ phải đặt hỏa tốc một ít về tích trữ mới được. Cô ấy cầm điện thoại lên, bấm mở một ứng dụng màu đỏ, nhưng lông mày của cô ấy dần nhăn lại. Hả, hình như cái mặt nạ này không có nhãn hiệu, tìm kiếm bằng hình ảnh cũng không được. Tưởng Hy lướt nhanh trên màn hình điện thoại, có vẻ như không thể tìm thấy mặt nạ cùng loại. Không hiển thị, lầm in, cậu vừa nói là loại mặt nạ này chưa được đưa ra thị trường phải không? Chắc đây là bản trải nghiệm, tặng cho chúng ta dùng thử, bảo sao không hiển thị, hơn nữa đây là do tớ may mắn trúng thưởng được, trên mạng cũng không có đâu. Cô ấy nói một hồi như vậy nghe cũng có vẻ hợp lý. Không mua được thì thôi vậy, vẫn còn 6 cái mặt nạ, tớ dùng tiết kiệm là được. Cô ấy bất đắc dĩ thở dài, sau đó cầm lấy chiếc gương nghiêm túc soi, nhìn làn da mịn màng của mình trong gương, Tưởng Hy nở một nụ cười hài lòng. Tôi càng không dám thử một loại mặt nạ lạ mà tôi thậm chí không thể tìm thấy trên nền tảng mua sắm. Trong lòng tôi nghĩ vậy, nhưng tay tôi vô tình với tới hộp đựng mặt nạ của mình. Không kìm được sự tò mò trong lòng, tôi lấy chiếc mặt nạ vừa thả vào ra. Bao bì không khác nhiều so với bao bì của mặt nạ thông thường, đơn giản và sạch sẽ, nhưng không thể tìm thấy tên thương hiệu ở mặt trước và mặt sau. Mặt trước chỉ ghi một loạt khẩu hiệu bằng chữ Hán. Trả lại cho bạn làn da tươi trẻ, mịn màng trắng sáng, căng mọng không tì vết. Khẩu hiệu này dường như không có vấn đề gì lớn. Tôi lật nó ra để xem mặt sau, và mặt sau cũng giống như một loại mặt nạ thông thường, với thành phần, cách sử dụng, lưu ý. Tất cả những gì nên có, cũng không có gì khác lạ. Tôi vừa định đặt lại chiếc mặt nạ vào hộp, nhưng lưu ý được ở mặt sau đột nhiên thu hút tôi. Tôi không khỏi há hốc mồm. Sao lại có loại lưu ý kỳ quái như vậy? Mỗi năm chỉ có thể sử dụng một lần, nhớ kỹ không được sử dụng quá một lần. Một năm chỉ dùng một lần, tần suất sử dụng như này quá khủng phải không? Tôi không khỏi nhíu mày, càng cảm thấy mặt nạ này càng ngày càng kỳ lạ. Cách chương.